Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1313, chương 1314, Nguyên Giới Quy Thuận. Phật giới diệt vong, Cực Nhạc Phật Tổ vẫn lạc. Hắn mặc dù là thông qua được tín ngưỡng chi lực phương pháp, nhưng tu vi tạm thời đột phá đế cảnh gông cùm xiềng xích. Nhưng là đột phá đế cảnh cùng bước vào tạo hóa cảnh là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Cực Nhạc Phật Tổ đích thật là một tôn kinh khủng tồn tại. Pháp lực của hắn gần như vô cùng vô tận. Thần thông cũng là uy năng kinh khủng. Bao trùm thiên đạo, át chủ bài vô tận. Nhất trọng mượn nhất trọng. Nhưng là chỉ tiếc, hắn gặp Tử Vi Thần Đế như thế một tôn chư thiên vạn giới đương kim đệ nhất nhân. Mà Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ bại vong, cũng là triệt để tuyên cáo Phật giới diệt vong. Lần này một trận chiến, Phật giới có thể nói là đỉnh tiêm chiến lực tử thương hầu như không còn. Không chỉ là Cực Nhạc Phật Tổ cùng Cực Nhạc Phật Tổ hai vị này Phật giới Định Hải Thần Châm vẫn lạc. Phật giới kia hơn 20 tôn hoàng cảnh cổ Phật, cũng là đều chiến tử. Trong vòng một đêm, nguyên bản tại chư thiên vạn giới thế lực có thể sắp xếp tiến lên 3 Phật giới. Như vậy bị thua xuống tới. Mặc dù Phật giới còn lưu lại có ít tôn thần quân cảnh cổ Phật, nhưng lại không tám không cũng là không làm nên chuyện gì. Phật giới diệt vong, chỉ là vấn đề thời gian. Mà tin tức này, cũng là chấn kinh toàn bộ chư thiên vạn giới. Phật giới mặc dù không kịp thần giới, nhưng là cũng là chư thiên xếp hạng trước 3 đạo thống. Dựa theo thế nhân dự đoán, nếu như thần giới cùng Phật giới khai chiến, chỉ ít cũng là cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian mới có thể phân ra cái thắng bại. Nhưng là không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Phật giới liền bị diệt. Hai đại Phật tổ cũng là vẫn lạc. Mà cái này cũng là chư thiên vạn giới vẫn lạc thứ 3 vị đế cảnh cường giả. Vô số người sợ hãi rung động. Khó nói cái này chư thiên vạn giới thật không ai có thể ngăn cản thần giới sao? Mà theo thời gian trôi qua, liên quan tới một trận chiến này chân tướng cũng rốt cục truyền ra. Thế nhân chấn kinh, một trận chiến này mặc dù là thần giới tam đế, nguyên đế cùng Phật giới nhị tổ ở giữa đại chiến, nhưng là mấu chốt nhân vật lại là một mực ở xa thần giới vị kia thần giới đế tử. Nguyên lai thần giới tam đế tiềm phục tại đại diễn giới ôm cây đợi thỏ, đều là vị này thần giới đế tử thủ bút. Vị kia thần giới đế tử đem Phật giới kế hoạch đều là đoán được thấu triệt. Thế nhân không khỏi đối Tần Đình lại là rung động lại là kính sợ. Tần Đình trước đó tại chư thiên vạn giới dương danh, là bởi vì hắn tuyệt thế thiên phú, là bởi vì hắn một người chém giết 3 đại đế tử khoa trương chiến tích. Nhưng là hiện tại hắn tại chư thiên vạn giới uy danh, là bởi vì mưu kế của hắn trồng chất, tính toán không bỏ sót. Thế nhân không chỉ cảm khái, vị này thần giới đế tử không chỉ là thiên phú yêu nghiệt, liền liền mưu lược cũng là yêu nghiệt dọa người. Thậm chí hai vị đế cảnh cường giả đều là bị hắn tính toán chết. Thế gian này, thật sự có người hoàn mỹ như vậy à? Bất quá mặc dù nói là Phật giới diệt vong sắp đến, nhưng là nguyên giới cũng là tổn thất nặng nề. Ngày đó 6 đại đế cảnh cường giả hỗn chiến, nhường nguyên giới nội địa phồn hoa nhất 10 mấy đại thế giới bị đánh thành tử địa. Vô số sinh linh vô tội chết thảm. Thậm chí đại diễn giới đều là triệt để bị hủy. Mà cùng Phật giới đại quân chém giết bên trong, nguyên giới cũng là vẫn lạc mấy chục vạn tôn thần linh cấp cường giả. Có thể nói nếu không phải nguyên đế vị này đế cảnh cường giả không còn, kia nguyên giới hiện tại chỉ sợ liền một cái nhỏ đạo thống cũng không bằng. Mà liền tại lúc này, thần giới đại quân cũng là mênh mông đung đưa chạy tới. Trên 100 vạn thần linh đại quân giáng lâm nguyên giới. Mà thần linh đại quân đến nguyên giới về sau, chính là trực tiếp đảo khách thành chủ, lấy thanh trước Phật đạo dư nghiệt danh nghĩa, tọa chấn tiến vào chiếm giữ nguyên giới từng cái đại thế giới. Mà nguyên giới đối với cái này, cũng là giữ vững ngầm thừa nhận. Thực lực, mãi mãi cũng nói là lời nói lớn nhất lo lắng. Nguyên giới nếu là trước kia, nói không chừng còn có dũng khí hướng thần giới kháng nghị. Nhưng là hiện tại nguyên giới đã là suy yếu tới cực điểm. đối mặt thần giới kia không che giấu chút nào dã tâm, cũng chỉ có thể là giữ yên lặng, xem như chấp nhận. Dù sao nếu là thần giới trực tiếp chiếm đoạt nguyên giới cũng không có sức phản kháng. Mà bây giờ thần giới, bao nhiêu cũng là cho nguyên giới lưu lại một chút mặt mũi. Thần giới chiếm đoạt nguyên giới về sau, chính là bắt đầu hướng phía Phật giới động thủ. Không có hoàng cảnh cường giả cùng đế cảnh cường giả trấn giữ Phật giới. Mặc dù còn có được 100 vạn thần linh cấp Phật giới đại quân, nhưng là tại hơn 10 vị hoàng cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới thần giới đại quân, nhưng cũng là cực kỳ yếu ớt. Phật giới đại quân dễ dàng sụp đổ, tan tác vô số thế giới. Ngắn ngủi mấy tháng, không chỉ là nguyên giới mất đất đều thu phục, Phật giới rất nhiều cương thổ cũng là bị thần giới chỗ chiếm đoạt. Phật giới còn dư lại, liền chỉ còn lại lôi âm giới. Đại cục đã định, mà thần giới đại quân cũng không có sốt ruột tiến công lôi âm giới, mà là bắt đầu tìm kiếm Phật giới tản mát tại từng cái thế giới thảm liệt dư nghiệt. Mà Tần Đình đối với cái này mệnh lệnh cũng là cực kỳ huyết tinh. Vô luận có phải hay không Phật đạo Phật đà, chỉ cần cùng Phật giới tiếp xúc qua người, đều chém giết, một tên cũng không để lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.